Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 471. Góc truyện audio.com. Ta thề, đây là gì cố đích thân chế ra? E uống nửa tháng, sắc mặt đỏ hồng hơn nhiều. Chứng minh có tác dụng. Phải kiên trì kiên trì. E coi như rượu đỏ uống là đờ si. Mộ Nguyệt Sâm gõ mũi cô nói. Ta nói thì dễ, tối nay uống thử xem. Hạ Băng Khuynh đưa gói thuốc bổ máu trên đầu giường cho anh. Uống đi, ca cần khách khí. Mộ Nguyệt Sâm nhìn thuốc trong tay. Cười tà, anh vốn máu khí cứng rắn. E ca sợ uống xong thì thú tính đại phát. Hạ Băng Khuynh lấy máy truyền âm lắc lắc. Anh muốn livestream ép thời gian này. Sợ là ca nhận đờ si. Mộ Nguyệt Sâm cười tản ra sự háo sắc. Lúc này là 2 giờ chiều. Mộ Cẩm Đình và Hạ Vân Khuynh chưa về. Mộ Nguyệt Sâm mở thuốc ra. Uống một miếng, dung dịch màu đỏ nhuốm lên môi mỏng gợi cảm tà ác của anh. Câu dẫn khó tả, anh từng chút, bò lên giường, cong lưng, cúi người, nhìn cô gái đang mở to mắt, lui về sau, hình bóng ấp xuống, đôi môi nhuốm máu áp lên môi cô. Anh đừng đùa, đi ra, lưu manh thối. Hạ Băng Khuynh nũng nịu đẩy anh ra. Đánh anh, Mộ Nguyệt Sâm nằm lấy hai tay nhỏ đánh qua. Mắt càng mê ly, như là có yêu thuật mê hoặc lòng người. Đối diện với anh, liền bị anh hấp dẫn. Đôi môi của anh hôn cô. Chất lỏng một giọt ca lọt rót vào miệng cô. Cô ngẩng đầu, bất giác nuốt xuống. Sau khi cô uống xong, anh ca rời đi, mà mang theo mùi vị của dung dịch này. Hôn sau cô, triền miên với cô, lưỡi mềm mại khiến anh siêu lòng. Cách hôn này có lẽ quá tốt đẹp r. Thuốc khó uống cũng trở nên ngọt ngào một cách thần kỳ. Anh thả môi cô, quay lại uống thêm miếng. Như là bào chế rồi rót vào miệng cô. Anh cứ lặp lại như về uống hết thuốc. Sau khi hôn cô 12 lần, toàn bộ rót hết vào miệng cô. Thấy miệng cô bị hôn đến tr. Mặt đỏ ửng, kết thúc nụ hôn cuối. Anh thả môi cô ra. Nhưng ca đi xuống, khoảng cách gần nhìn cô. Cùng cô trôi đổi hô hấp nóng bỏng, hơi nóng ám muội mà trầm thấp làm tăng thêm sự tươi tắn cho khuôn mặt cô. Mùi vị thế nào? Bình thường, Hạ Băng Khuynh tự nhiên cho rằng anh hôn nụ hôn, anh cảm thấy rất ngon. Tại SE thấy BT, e uống rất vui mà. Anh mỉm cười, giọng càng ái muội, làm gì có, e rõ ràng đang phản kháng. Miệng Hạ Băng Khuynh cứng nhắc nói. Có e phản kháng cả quá trình. Miệng Mộ Nguyệt Sâm trà sát qua má cô. E xác định SKDC nói dối đó. Nói dối mũi sẽ dài ra đó. Hạ Băng Khuynh càng thấy ra mặt thật sự ca chịu nổi nữa. Anh xong chưa? Đáng ghét, anh thật sự thích em chết mất. Mộ Nguyệt Sâm dùng mũi trà lên má cô. Anh lưu manh. Hạ Băng Khuynh bị hành hạ để nói ca liền câu. Sau này, nếu uống thuốc khó khăn, anh cứ về đút e, đờ si ca, Mộ Nguyệt Sâm áp cô chặt. Hạ Băng Khuynh trốn tránh, e mới ca cần, cách chương.